Chương 186, đầu cùng cái mông. Một cô M4 xe tăng vượt trên mặt đất bảy ngã ác ma chó thi thể, bánh xích tại huyết nục còn có xương cốt trên ép tới. Chiếc này xe tăng thân xe bởi vì ép qua thi thể quan hệ khẽ nghiêng, đi theo chiếc này xe tăng phía sau, là mặt khác một cỗ uy phong lấm lấm M4 xe tăng. Quang đạn binh nhóm tản ra tại xe tăng trung quanh, bọn hắn bưng cắm dao găm quân đội mổ rẻ 98K xuống trường, thận trọng trải qua những cái kia đã không thể lại cử động đạn ác ma chó thi thể. Trên báo cáo nói, nơi này tất cả bình dân đều rút lui rời đi, một sĩ quan dựa vào trên xe dịp, nhìn xem trong tay địa đồ đối với mình bên người tham nhu nói, lạt mộ phụ cận rút lui cực kỳ triệt để. Phụ cận không có rút lui sạch sẽ địa phương, liền là ạ lạn còn có bờ rẹ nổ, bên này rút lui là sớm tiến hành, mọi người đi cực kỳ thong dong. Tham nhu nhìn xem chung quanh phế tích, mở miệng hồi đáp. Lạt mộ bởi vì chỗ vắng vẻ khu vực, cho nên nhân viên là sớm rút lui, cái này tránh khỏi ạ lạn phụ cận bi kịch. Bất quá rút lui vẫn như cũ tiến hành cực kỳ vội vàng, rất nhiều nhìn cực kỳ quý báu đồ vật, đều bị vứt bỏ. Nhìn xem cái này. Sĩ quan tử trong xe lấy ra một cái tràn đầy cho tàn đồ vật, đưa cho Thăng Hưu, mở miệng vừa cười vừa nói, ta cũng không biết, ở chỗ này có thể nhìn thấy thân thiết như vậy đồ vật. Kia Thăng Hưu nhận lấy xem xét, trên mặt cu nở dê lộ ra ý cười đến, không nghĩ tới, ở chỗ này còn có thể nhìn thấy cái này. Trong tay hắn thình lình cầm một cái quý báu kim loại cái bật lửa, xem xét liền là hệ lạn hữu lúc đầu công nghiệp sản phẩm. Loại này cái bật lửa thể tích vẫn là rất lớn, không sai biệt lắm chỉ so với hộp thuốc lá tiểu một vòng. Phía trên còn điêu khắc các loại tinh mỹ đồ án, loại này lúc đầu cái bật lửa hiện tại đã triệt để bị đào thải. Hệ lạn hữu bây giờ cái bật lửa trên cơ bản đã là bình thường thiết kế lớn nhỏ. Quân đội cái bật lửa thì càng có ý tứ. Mọi người phổ biến sử dụng đều là dịp tổ kiểu dáng kim loại cái bật lửa, gia công đơn giản mà lại kiên cố dùng bền, thông khí hiệu quả nổi bật. Hệ lạn hữu lúc đầu một chút ra miệng dụng cụ cũng có thể tại những này trong phế tích tìm tơ y, theo thời gian trôi qua, rất nhiều địa khu còn có quốc gia bình dân khu sinh hoạt, tựa hồ cũng có thể nhìn thấy hệ lạn hữu công nghiệp sản phẩm. Có chút gỗ đồ dùng trong nhà, mặc dù không phải hệ lạn hữu sản xuất, nhưng cũng có thể nhìn thấy hệ lạn hiệu máy mo cờ ra công vết tích. Những thiết bị này bị bán được thánh ma đế quốc các địa khu, sau đó chằn chọc đến từng cái quốc gia. Cẩn thận kiểm tra phụ cận hết thể xác định an toàn về sau, tại biên giới thành thị bố trí tương ứng phòng tuyến, sĩ quan đem trong tay kia địa đồ ném vào đến xe dịp trên ghế ngồi, đối xa xa các binh sĩ hô. Càng nhiều binh sĩ bắt đầu bò lên trên phế tích, bưng vũ khí kiểm tra mỗi một nơi hẻo lánh, sau đó bọn hắn đã tìm được một đống để người buồn nôn đồ vật. Trưởng quan, ta nghĩ chúng ta phát hiện khó lường đồ vật có thể là một chút ác ma trứng phi thường buồn nôn trứng. Một tên binh lính sắc mặt trắng bệnh chạy tới, báo cáo bọn hắn bên kia mới nhất phát hiện. Đây cũng không phải là lần thứ nhất phát hiện ác ma chó trứng. Tại bờ rẹ nổ, đoạt lại nơi đó thứ 19 sư bộ đội QNZ phát hiện dạng này trứng có tình báo cho thấy, ác ma ngay tại nơi này sinh sôi, mở rộng quân đội của bọn hắn. Để xe tăng tới đem những cái kia trứng đập vụn sau đó rót xăng, toàn bộ thiêu hủy sĩ quan kia nhíu mày một cái, một bên hướng về kia binh sĩ chỉ phương hướng đi đến, vừa mở miệng ra lệnh. Toàn bộ lạt mổ chiến dịch trải qua 17 ngày, tiêu diệt hết tại lạt mổ phụ cận chiếm cứ một hơn vạn chỉ ác ma chó, bởi vì là tiến công quan hệ, thứ 9 tập đoàn quân tổn thất hơn 400 tên lính, mới thu phục tòa này kẽ nứt biên giới tiểu trấn. 17 ngày gian khổ chiến đấu, để thứ 9 tập đoàn quân đầy đủ ý thức được ác ma cường hãn, bọn chúng hung hãn không sợ chết, đơn binh sức chiến đấu phi thường cường hãn, lực lớn vô cùng mà lại biết một chút đơn giản ma pháp, là rất khó đối phó địch nhân. Vốn có ưu thế vũ khí điều kiện tiên quyết, nhân loại đối phó những này ác ma vẫn như cũ phải cẩn thận, vì để tránh cho trọng đại thương vong, giai đoạn thứ nhất phản công bị tạm dừng xuống dưới, đoạt lại bạ lạ sổ, vây kín ác ma chiến dịch mục tiêu bị từ bỏ. Tin tức tốt cũng không phải không có, trải qua ngắn ngủi phản kích, nhân loại liên quân xem như ổn định mình triệt thoái phía sau trận cước, QNZ thăm dò đại quân ác ma đại khái sức chiến đấu. Thích ứng đối ác ma tác chiến vĩnh hằng đế quốc quân đội, còn có hệ lạn hữu bộ đội, đều đánh ra không sai chiến tích. Nhất là hệ lạn hữu quân viễn trình, cho thấy sức chiến đấu để người sợ hãi than. Một phương đỉ hệ N Kha cờ liền đến bả tờ ngộ N tư hậu cần bảo hộ ưu hóa, trải qua sửa gấp. Đường sắt đầu cuối đã nhanh muốn đến Vĩnh Hằng Đế quốc Tây Bộ biên cảnh địa khu, mắt thấy liền muốn tiến vào gờ dị kỉn. Bởi vì đường sắt kéo dài, vật liệu vận chuyển tốc độ tăng tốc, thứ 9 tập đoàn quân hậu cần tiếp tế đạt được cải thiện, bọn hắn đạn dược càng sung túc, cờ mở tới cái khác tiếp tế vật tư cũng nhiều hơn, sức chiến đấu tự nhiên cũng liền mạnh hơn một chút. Còn có chính là, theo thời gian trôi qua, thứ 9 tập đoàn quân đến tiếp sau bộ đội đã tới tác chiến khu vực, những bộ binh này sư có thể hữu hiệu bổ khuyết trong phòng tuyến chống không, trọng pháo bộ đội QNZ gia nhập chiến đấu, để hệ lạn hữu phòng tuyến càng thêm vững chắc. Nương theo mà đến, còn có một số nguyên bản ngăn ở trên đường trang bị vũ khí hạng nặng, hiện tại QNZ bắt đầu xuất hiện ở một tuyến trên chiến trường. Những vũ khí này trang bị đến, tiến một bước tăng cường hệ lạn hữu bộ đội năng lực tác chiến. Vũ khí trang bị bản thân lì hệ N là thành thể hệ, khi một cái thể hệ bên trong vũ khí trang bị càng ngày càng nhiều gia nhập vào chiến đấu bên trong tới thời điểm, cái này hệ thống cũng liền càng thêm hoàn mỹ, đương nhiên cũng liền càng thêm cường hãn. Để theo quân thợ quay phim ghi chép một chút, đem những cái kia chứng vị trí tại trên địa đồ đánh dấu tốt, mời bộ phép thuật môn ma pháp sư tới mắt thấy muốn tới địa phương, sĩ quan lại bổ sung một chút mệnh lệnh của mình. Không bao lâu, tên này sĩ quan đứng tại những cái kia chứng phía trước, nhìn xuống những này buồn nôn đồ vật, mang trên mặt khinh thường biểu lộ nhắc nhở lấy bên người thợ quay phim, chụp ảnh thời điểm tìm xong góc độ, tận khả năng nhiều quay hai tấm, phân tích bộ môn cờ N càng nhiều tham khảo tình báo. Bên cạnh hắn, thợ quay phim ngay tại đối những này bề ngoài bọc lấy màng dính chứng quay chụp lấy ảnh chụp, mà tại bên cạnh của bọn hắn, một chút đến từ gờ dị kỉn ma pháp sư, ngay tại cẩn thận quan sát những này đến từ ác ma còn sót lại vật. Trong đó một cái ma pháp sư đang dùng cảm giác ma pháp, cảm thụ được những này ác ma trong chứng ma pháp khí tức, mở miệng nói ra, những này ác ma cho đúng là ác ma sản xuất xuống tới rất nhanh những này chứng liền có thể thành thủ. Bọn chúng biết dùng ma pháp thu cờ đờ y sinh chữa nở dê những cái kia con non, cùng những cái kia cấp tờ hờ tờ ma pháp đế quốc thu cờ đờ y sinh chữa nở dê ấu long là một cái đạo lý. Một cái khác ma pháp sư nói ra cái nhìn của mình, giải thích một chút vì cái gì không có ác ma chó con non nguyên nhân. Những này ác ma đô là dùng ma pháp thu cờ đờ y sinh chữa nở dê ra, bọn chúng vừa ra đời liền bắt đầu hấp thu chung quanh ma pháp, dựa vào một chút thủ đoạn cưỡng ép đem những này ma pháp hấp thu đến trong cơ thể mình, trưởng thành là hình thể đầy đủ to lớn, có thể trực tiếp đầu nhập chiến tranh ác ma chó binh sĩ. Dùng cái này có thể suy đoán, chân chính ác ma chó, muốn so chúng ta nhìn thấy bọn gia hỏa này cường đại hơn nhiều. Nghe được đồng bạn giải thích, lên tiếng trước nhất ma pháp sư kia nhẹ gật đầu nói. Hệ làn khi cầm đầu sĩ quan nghe được thuyết pháp này, chen vào nói hỏi, ý của các ngươi nói là, chúng ta không phải tại cùng ác ma chó chiến đấu mà chỉ là tại cùng ác ma chó thấp phối bản đang chiến tranh đúng vậy, có thể nói như vậy. Giống như cự long, những cái kia long kỵ sĩ cưới, cũng không phải chân chính long, chỉ là ma pháp thu cờ đờ y sinh chữa nở dê ra một loại nào đó thấp kém phẩm thôi. Các ma pháp sư nhẹ gật đầu, nói ra phán đoán của mình. Đây thật là một tin tức tốt. Cầm đầu sĩ quan bất đắc dĩ cười cười, nhìn về phía bên cạnh mình thăng yêu, chúng ta còn muốn chuẩn bị sẵn sàng, đối phó khó đối phó hơn ra hỏa. Đúng vậy a, thật sự là một tin tức tốt. Thăng yêu cũng cảm thấy, theo bọn hắn đối ác ma hiểu rõ càng ngày càng nhiều, nghe được tin tức QNZ càng ngày càng để người yên tâm không được. Bọn hắn nghe nói tại bạ lạ sổ phụ cận có một cái cường đại ác ma tại chiếm cứ, bọn hắn nghe nói đám ác ma ngay tại sinh sôi gia tăng mình số lượng, bọn hắn còn nghe nói, hiện ta y bo nở hà nở đối phó ác ma, cũng chỉ là thấp phối bản trên thực tế, trước đó ma pháp chi nhãn phục sinh một lần kia, có ghi chép nói rõ. Khi đó gở dị kỉn các ma pháp sư nhìn thấy qua càng thêm to lớn ba đầu ác ma chó, rất nhiều ác ma có thể sử dụng ma pháp cường đại. Một cái ma pháp sư nói đến hắn kiến thức. Gở dị kỉn có thật nhiều ma pháp loại thư tịch, QNZ có thật nhiều ghi chép lịch sử thư tịch, rất nhiều nội dung đều là không muốn người biết, bên trong tình báo cũng là vô cùng trọng yếu. Trong ghi chép có người từng thấy năm đầu ác ma chó, tên kia có thể sử dụng cỡ lớn ma pháp, hai cái ma pháp sư liên thủ mới đem nó giết chết. Một cái khác con mọt sách nhìn xem hệ lạn hiệu binh sĩ hướng ác ma chó trứng trên ngược lại sang, mắt không chấp nói. Nghe những này gở dị kỉn lão học cứu nhóm ngươi một lời ta một câu nói chuyện, mấy cái hệ lạn hiệu các quân quan đều kìm lòng không được lắc đầu. Những ma pháp này lý luận nghiên cứu nhiều hơn chiến đấu nghiên cứu ma pháp giáo sư đại học nhóm, cũng chỉ có thể tại loại này phân tích thời điểm có chút chỗ dùng. Cho nên nói, nhất định có một cái mọc đầy đầu ra hỏa, trên mông đều là đầu. Một cái tham nhu nhún vai, nhỏ giọng thầm thì ra ý nghĩ của mình, mà cái mông này trên mọc đầy đầu ra hỏa, lại là trên thế giới này lợi hại nhất quái vật. Phốc phốc, cầm đầu sĩ quan nghe được cái này âm thanh nói thầm, nhịn không được bật cười lên. Hắn lung túng nhìn một chút những cái kia không biết xảy ra chuyện gì các ma pháp sư, ho khan một tiếng che giấu khó khăn của mình, để bộ đội tranh thủ thời gian thành lập phòng tuyến phòng ngừa những cái kia cường đại ác ma phản công tại trên đỉnh đầu của hắn. Một đám máy bay ném bom tư thái ưu nhã bay qua lạt mộ trên không. Những này máy bay ném bom phụng mệnh oanh tạc chung quanh ác ma bộ đội, là bộ đội trên đất liền tranh thủ càng nhiều bố trí phòng ngự thời gian. Động cơ chuyển động thanh âm xa xôi mà rõ ràng, ngay tại một ngày này, hệ lạn thứ 9 tập đoàn quân đại bộ phận bộ đội tiến vào Gờ Dì Kìn. Cùng một ngày, nhân loại liên quân thu sạch phục lạt mộ.